Chương 680, 18, tường đổ, không một ngọn đèn, cả vực sâu dài tới hơn trăm dặm tối om, nhìn không thấy đầu ngón tay lại là dấu một ngón tay. Diệp Phàm sững sờ ngơ ngác, thiên giã sử kia ghi lại là thật sao? Một người đứng ngoài vạn dặm, điểm một ngón tay ra có thể tiêu diệt một gia tộc cổ lâu đời có thể so được với thần triều. Thanh đế, người có thể chứng đạo duy nhất sau thái cổ, lai lịch thần bí, tu vi không thể lường nổi, tràn ngập mê hoặc giống như đại đế, vang dội cổ kim. Diệp Phàm cảm nhận được sự đáng sợ của yêu đế, đứng ngoài vạn dặm, bắn nhẹ một chỉ liền khiến cả một gia tộc kẻ thừa bất hủ bị hủy diệt thành cho bụi. Đây là loại thần uy lớn tới mức nào chứ? Ta nghĩ hắn nếu muốn thì có thể đánh ra vết tay dài cả vạn dặm cũng không thành vấn đề. Vực sâu hơn trăm trượng rất chuẩn xác, vừa đủ phá hủy tịnh thổ của thái tộc nhưng lại không lan ra ngoài, khả năng khống chế lực lượng tinh chuẩn tới đỉnh điểm. Đại đế cổ quả nhiên lợi hại, giơ tay lên một cái là có thể xóa cả một thần triều. Thanh đế, đó là nhân vật thế nào chứ? Là đại đế duy nhất sau thời thái cổ, một trong những nhân vật kinh diễm nhất, lại vì cửu bí mà gạt bỏ một thế gia cổ sao? Cửu bí là thần thuật cao nhất của đạo giáo, đúng là rất động lòng nhưng cũng không tới mức khiến một vị đại đế làm việc diệt tuyệt như vậy chứ. Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu mà không hiểu nổi, chẳng lẽ còn có bí mật gì không muốn người biết tới sao? Cũng có khi là bí mật có liên quan tới tiên, Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm thấy lý do khiến một vị đại đế ra tay là quá ít. Cảm thấy thái tộc nhất định có rất nhiều bí mật, nếu không thì thanh đế sẽ không ra tay. Nếu có thể tìm được tộc nhân còn lại thì có lẽ có thể vạch trần đám sương mù trong lịch sử này. Đương thời không ai ngoài người của gia tộc này hiểu rõ nhân quả năm xưa. Diệp Phàm đi trong vùng phế tích này nhưng không phát hiện ra điều gì. Nghĩ tới vạn năm qua cũng không biết có bao nhiêu người từng đi tới nơi này, muốn tìm manh mối để lại. Hắn chìm vào đáy vực, cảm nhận uy lực của một chỉ này. Vực sâu tới vạn trượng, nền đất cứng rắn hay nham thạch cũng đều bị san bằng. Diệp Phàm mang theo sự buồn bã và kính sợ rời khỏi nơi này. Một gia tộc huy hoàng, truyền thừa rất lâu cuối cùng cũng không ngăn nổi một chỉ của thanh đế, khiến người ta phải than thở. Dựa theo tư liệu mà bàng bác đưa cho hắn xem thì thái tộc cũng không hoàn toàn bị diệt. Lúc đó có một số người ra ngoài, khẳng định tránh được một kiếp nạn. Vạn năm qua có mấy môn phái bị hoài nghi là người sống sót của thái tộc, thay hình đổi dạng, tiếp tục kể thừa sự huy hoàng của gia tộc. Diệp Phàm cũng tin rằng tộc này không bị diệt toàn bộ, bằng không sao có thể có một lão thánh nhân, trước khi chết còn nhìn xa về phương Tây, hóa đạo tự nhiên. Cuộc sống tiếp đó, hắn bắt đầu chặng đường tìm kiếm Lê Thê. Chu Tước Giáo, một đại giáo mới nổi lên 8.000 năm, chiếm một vùng núi non đẹp đẽ rộng lớn ở phía tây Trung Châu. Diệp Phàm lần này xuyên qua hư không bởi khoảng cách rất xa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, gần 2 tháng này hắn đi qua rất nhiều địa phương nhưng đều không thu hoạch được gì. Vùng núi non này hầu hết là đất đỏ, dù được vô số cây cỏ che giấu nhưng vẫn bừng bừng như bị lửa thiêu đốt. Chu Tước Giáo cường thịnh tới mấy ngàn năm, trong giáo cao thủ như mây. Đây gần như đã là mục tiêu cuối cùng của Diệp Phàm. Nếu vẫn không tìm được hậu nhân của thái tộc thì hắn thật sự cũng chẳng còn cách nào nữa. Mấy ngày sau, Diệp Phàm hóa thân thành một địa sư, đi quanh quẩn nơi này, tìm hiểu tỉ mỉ tình hình cụ thể. Giáo phái này có 72 ngọn núi, đệ tử môn đồ trên vạn người. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là chưa từng nghe nói nó có thần thuật đặc biệt gì, không biết là che giấu tốt hay là tìm sai địa phương. Lại qua mấy ngày nữa, Diệp Phàm biết nơi này là chỗ Phượng Hoàng ngã xuống, tiên huyết nhuốm đỏ cả dãy núi cho nên đất đai cũng có màu đỏ. Mà tuyệt học mạnh nhất của giáo phái này là Thiếu Dương Chân Kinh. Là tàn thiên của Thái Dương Chân Kinh diễn biến ra. Hắn thực kinh ngạc, thảo nào giáo phái này lại cường đại như vậy, nắm giữ một thiên tàn kinh, lại lịch rất lớn. 1/5 Thái Dương Chân Kinh cũng khiến một đại giáo sống yên một phương, đủ để nói lên điển tịch tối cao của nhân tộc thời Thái Cổ là Thái Âm và Thái Dương Bác Đại tinh thâm tới mức nào. Nửa tháng sau Diệp Phàm lại tốn một khối thần nguyên, từ một vị đệ tử gọi là Vạn Sự Thông trong giáo này biết một bí mật. Tổ sư khai phái đúng là họ Thái nhưng chưa lâu sau khi sáng lập liền rời đi, tất cả đều giao cho đệ tử quản lý. Huynh đệ, người tới vì cửu bí phải không? 8.000 năm qua cũng có không biết bao nhiêu người hỏi rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, căn bản không có đâu. Vạn Sự Thông này vỗ vỗ vai Diệp Phàm, ý vị thâm trường nói. Diệp Phàm cũng cười, xem ra biện pháp này chắc không thông rồi. Rất nhiều người đều đã từng dùng qua. Vậy thì nói cho người biết, tổ sư của chúng ta thực có thể là người của thái tộc sống sót, nhưng không truyền lại cửu bí mà chỉ truyền lại một bộ tàn kinh thôi. Vạn Sự Thông nói rất nhiều. 8.000 năm qua đã có không ít nhân vật kinh diễm tới thẩm tra, cuối cùng đều bất đắc dĩ rời đi, căn bản không có khả năng tìm được. Cửu bí là thần thuật mạnh nhất của đạo giáo, ẩn chứa rất nhiều bí mật, bị trời đố kỵ, không thể hợp nhất. Mà nay nó còn mất mát bốn phương, mất đi vài loại rồi. Tìm kiếm như vậy không khác gì mò kim đáy bể, căn bản không có khả năng thấy được manh mối. Ngươi dùng một khối thần nguyên mua tin tức, xem ra cũng hào phóng. Ta miễn phí nhắc nhở ngươi một câu, vị thủy tổ kia của chúng ta đi về phía nam, nghe nói tên là Hán Xuyên cổ địa. Diệp Phàm cười khổ, đã qua đi 8.000 năm, muốn tìm manh mối một người thật quá gian nan. Hắn thậm chí còn hoài nghi vị tổ sư của giáo phái này có phải là lão thánh nhân hóa đạo kia không. Tuy nhiên vì lấy được cửu bí thì hắn chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm, mặc dù biết rất nhiều người đã đi qua con đường này nhưng vẫn hy vọng có thể phát hiện manh mối quý báu. Hắn đang ở hướng Tây, mà giờ lại chuẩn bị đi về phía Nam Trung Châu, đường xá cực kỳ xa xôi, vẫn chỉ có thể vượt qua không gian. May mà cái gọi là phía Nam kia chỉ là vùng giáp với phía Tây Trung Châu, không phải là cực Nam, bằng không thì hắn đúng là chỉ còn nước trợn trắng mắt. Đài huyền ngọc trên người hắn cũng đủ, đến giờ đều là tự hắn khắc lấy, đương nhiên rất đơn giản, mỗi lần chỉ có thể vượt qua mấy vạn dặm. Dọc đường đi Diệp Phàm vượt qua hư không, cũng không biết vứt bỏ bao nhiêu đài huyền ngọc, căn bản khó có thể đếm hết, rốt cục cũng tới được Hán Xuyên tại phía Nam Trung Châu. Vùng đất này rộng tới trăm vạn dặm nhưng so với phía Nam rộng lớn của Trung Châu thì chỉ là một góc mà thôi. Hán Xuyên là một vùng bình nguyên, nơi này có 10 tòa thành lớn rất nổi danh, tụ nạp long khí trong thiên địa. Mỗi tòa thành đều cực kỳ cổ xưa, vận mạng cường thịnh vô cùng. Mỗi một cổ thành đều có một thế lực lớn. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu từng cơn, tra xét nửa tháng cũng chưa có chút manh mối nào. Người của thái tộc đúng là đã tới nhưng sau đó lại không biết tung tích. Cuối cùng hắn dùng hết thủ đoạn, rốt cục cũng biết người của thái tộc lúc này giống như Phượng Hoàng hồi sinh trong lửa đỏ, trở lại huy hoàng nhưng lại vẫn rời đi, không rõ nguyên nhân. Sau đó hắn đi tới phía đông Trung Châu, đã gần tới Đông Hoang. Từ Nam sang Đông đã hơn nửa Trung Châu, vô cùng xa xôi. Diệp Phàm muốn tiếp tục đi thì đài huyền ngọc khẳng định là không đủ. Trừ phi hắn đeo trên lưng một đống to như quả núi thì mới đủ dùng. Mà nay hắn cần đại trận rất lớn, di chuyển khoảng cách cực xa xôi. Người của thái tộc cố ý gây sức ép với người ta sao, tới phía Tây rồi lại sang phía Nam, sau đó đi về Đông, có phải tiếp nữa là tới phía Bắc không? Diệp Phàm cảm thấy tìm kiếm thế này khẳng định không xong. Vạn năm nay có không biết bao nhiêu người tìm kiếm cửu bí của thái tộc, nếu chưa truyền được cho hậu thế thì chứng tỏ là những người này phân nửa đều thất bại. Nếu vậy thì hắn có tiếp tục đi dọc theo con đường này cũng khó có thể thành công. Không thể suy nghĩ giống như tiền nhân, cần phải nhìn theo một góc độ khác. Sau đó hắn bắt đầu hao phí thần nguyên trong tay, mua tin tức từ ba đại cổ giáo trong Trung Châu, phỏng đoán cửu bí ở nơi nào. Bách Hiểu Môn, Thiên Cơ Các, Hồng Trần Hiên, ba đại cổ giáo đều nằm trong chư tử bách giá Trung Châu. Bắt nguồn từ cổ xưa, có thể ngược dòng tới thời hoang cổ, tin tức thông linh nhất, bán ra bên ngoài đều là một chữ ngàn vàng, cực kỳ chính xác. Chỉ có thể đợi Hoa Vân Phi nhanh chóng tìm được manh mối. Diệp Phàm thực không hy vọng những người này tìm được cửu bí nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể dùng cách này. Hoa Vân Phi đi trước hắn, hơn phân nửa là có nhiều manh mối hơn hắn, không chừng còn có được thứ gì lão thánh nhân kia để lại cũng nên. Hắn không tìm kiếm thái tộc nữa mà bắt đầu dùng một lượng nguyên lớn để mượn lực lượng ba cổ giáo này tìm tung tích Hoa Vân Phi. Đầu tiên Diệp Phàm tuyên bố một nhiệm vụ uy thác, thống kê những địa phương mà nhân vật cấp thánh tử trong thiên hạ ngã xuống nhiều nhất. Hắn biết rõ Hoa Vân Phi có thôn thiên ma công, cần cắn nuốt những căn nguyên siêu tuyệt. Những nhân vật cấp thánh tử kia tuyệt đối là mục tiêu của hắn. Rất nhanh sau đó, Bách Hiểu Môn đưa tới một phong thư mật, cung cấp thông tin tương quan nhưng vừa nhìn liền khiến hắn dở khóc dở cười. Trên đó viết rất đơn giản, khu vực thánh thể Diệp Phàm thường lui tới chính là nơi mà những nhân vật cấp thánh tử chết nhiều nhất, đánh dấu là Hỏa Ma Lĩnh, Kỳ Sĩ Phủ, Thế Giới Tiên Phủ. Sao lại thành ra là mình chứ? May mà Bách Hiểu Môn còn đưa thêm một phần tư liệu tường tận hơn. Ở phía Tây Trung Châu có một số đệ tử kiệt xuất của đại giáo chết đi. Phía Nam Trung Châu cũng có vài nhân vật kiệt xuất biến mất. Phía Đông Trung Châu có một số thiên tài có thiên phú siêu tuyệt mất tích thần bí. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Hai năm gần đầu một số nhân vật kinh diễm của Trung Châu biến mất bí ẩn, lưu lại không ít nghi án. Tuy nhiên bởi vì địa vực quá lớn cho nên căn bản không ai phát hiện được gì. Là Hoa Vân Phi làm sao, nhưng lại rất phân tán, không thể nào phỏng đoán được vị trí của hắn. Diệp Phàm vẽ vài vòng tròn nhỏ trên bản đồ, phân ra thành mười mấy khu vực, đều có thể là nơi đối phương thường lui tới. Hắn hao phí không ít thời gian, sâu chuỗi lại địa điểm và thời gian những người tử vong, cuối cùng tạo thành một bản vẽ quỹ tích. Nếu dùng nó để đoán quỹ tích nơi Hoa Vân Phi thường lui tới thì còn hơi chưa đáng tin lắm. Sau đó hắn lại tốn một lượng lớn nguyên ủy thác ba đại cổ giáo điều tra một điểm mấu chốt nhất, xem những địa phương nào trong hai năm nay phát sinh thiên kiếp. Độ khó của nhiệm vụ này rất lớn. Người bình thường độ kiếp sẽ tìm tới những nơi không người, không ai có thể phát giác được. Nhưng mà ba đại cổ giáo lại không giống người bình thường, thật sự đưa tới tin tức rất giá trị, đánh dấu một ít địa vực, lời nói vô cùng xác thực là có người từng độ kiếp. Diệp Phàm nhờ đó mà vẽ ra một bức bản đồ nhưng vẫn chưa thể chính xác như cũ. Hắn còn phải suy tính một thời gian rất lâu, nhưng thế vẫn còn xa mới đủ. Thiên hạ quá lớn, những tin tức này tổng hợp lại cũng chưa đủ để đoán ra vị trí của Hoa Vân Phi. Diệp Phàm và Hắc Hoàng khi ở cùng nhau đã tìm hiểu kỹ càng tính đặc biệt của thôn Thiên Ma Công, khi tu luyện sẽ xuất hiện đủ vấn đề khó khăn. Công pháp này nghịch thiên, là ma đạo cửu tử nhất sinh, khi cắn nuốt căn nguyên của người khác sẽ dễ bị trời phạt, cần phải dùng một số phương thuốc cổ xưa để điều hòa. Những phương thuốc này ngoài Hắc Hoàng ra thì may ra có các thần triều biết, đương thời không có mấy người hiểu được. Diệp Phàm liệt ra vài loại linh dược thật quý hiếm là chủ dược của những phương thuốc cổ kia, thế gian khó tìm, nếu bán ra thì có thể để lại dấu vết. Tin tức này quá quan trọng. Sau đó không lâu Diệp Phàm có được một phần tư liệu do Hồng Trần Hiên đưa tới. Hắn căn cứ vào địa điểm và thời gian một số thế gian bán linh dược ra để vẽ thêm một biểu đồ. Thôn Thiên Ma Công một khi tiểu thành thì trong quá trình thí luyện có thể cắn nuốt núi sông, dùng hắc động đập tan tất thảy. Hắn căn cứ vào những mô tả của Hắc Hoàng, tuyên bố nhiệm vụ nữa là điều tra động tĩnh của sông núi, xem có vùng nào vừa có những dãy núi bị biến mất không. Cứ như vậy, Diệp Phàm căn cứ vào đủ loại chi tiết, tuyên bố tổng cộng 18 nhiệm vụ, mỗi cái đều tốn một lượng nguyên lớn, căn cứ vào tin tức tổ hợp mà vẽ ra 18 tấm bản đồ. Sau đó hắn tập hợp lại làm một, trở thành một bức vẽ quỹ tích, đại biểu cho tung tích của Hoa Vân Phi. Năm nơi này là khả nghi nhất, đêm hôm đó Diệp Phàm dựa theo bản đồ mà cẩn thận xác định được năm nơi. Hoa Vân Phi, ta tới đây. Ngày hôm sau, Diệp Phàm ra đi, bắt đầu tìm kiếm trong năm vùng đất kia. Đây là một quá trình buồn tẻ. Hắn hao phí thời gian một tháng mới loại trừ được 4 trong 5 nơi, cuối cùng đi tới phía tây Trung Châu, tuy nhiên cũng không phải là Chu Tước Giáo mà là một nơi tên là Tần Lĩnh. Lần này Diệp Phàm càng tốn thời gian hơn, mất hơn một tháng rốt cục vẫn chỉ phát hiện chút manh mối chứ không tìm được vị trí chính xác. Tần Lĩnh là một địa phương thần bí, không hề ít cổ giáo, cường đại cực độ nhưng lại không có liên hệ với thái tộc, phần lớn đều tồn tại nhiều vạn năm rồi. Nhưng Diệp Phàm phát hiện ra dấu vết Hoa Vân Phi để lại ở đây, ăn khớp với 18 bản đồ của hắn. Ta tin rằng ngươi ở ngay tại nơi này, nhưng Tần Lĩnh rất lớn, ta chỉ có thể từ từ tìm kiếm, nhất định sẽ tìm ra được ngươi. Nửa tháng sau Diệp Phàm đi ngang qua một môn phái đang xuống dốc. Nơi này không có cổ thành ngưng tụ long khí mà chỉ có vài ngọn núi không thanh tà, không đẹp đẽ gì. Đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ngay trên một ngọn núi, đồng hành với một vài đệ tử của tiểu phái này. Lý Tiểu Mạn, đứng là cố nhân đi tới từ một tinh không khác. Gần 3 năm không gặp, nàng vẫn thanh lệ như xưa, áo trắng phiêu động, mang theo một tia khí tức xuất trần. Trong phút chốt Diệp Phàm bỗng nghĩ tới, Hoa Vân Phi tất nhiên ở đây rồi. Hắn đã tìm đúng nơi rồi, nói vậy thì cửu bí cũng ở nơi này rồi. Không đơn giản, Hoa Vân Phi dùng thời gian 2 năm đã có thể tìm thấy cửu bí mà người khác gian khổ tìm cả 8.000 năm không thấy. Một tiểu giáo xuống dốc chỉ có mấy chục đệ tử, cửu bí thật sự ở đây sao? Diệp Phàm đứng trên không trung xa xa nhìn Lý Tiểu Mạn, lẳng lặng suy tính. Nàng trở thành đệ tử của giáo này, chỉ sợ tiểu giáo xuống dốc cũng không như tưởng tượng thôi. Phạm vi Tần Lĩnh không dưới trăm vạn dặm, được coi là rộng lớn khôn cùng nhưng nói một cách tương đối thì nó cũng chỉ là một góc ở phía tây của Trung Châu mà thôi. Đây là một vùng đất cổ thần bí, bên ngoài rất khó hiểu hết, có rất nhiều truyền thuyết. Từ xưa nơi này đã có những cường giả rất mạnh nhưng lại ít người biết tới. Có người nói trước đây có một vị thánh nhân viễn cổ vô địch thiên hạ, đi khắp ngũ đại vực khó gặp được đối thủ, kết quả là đi vào Tần Lĩnh lại bị một lão nhân chăn dê đánh lăn quay ra đất. Dù là thời cổ cách đây 2 vạn năm cũng từng có chuyện tương tự phát sinh. 8 vị đại năng đi vào Tần Lĩnh lại bị một vị ngư nông ném hết vào trong hồ. Đây là một vùng đất cổ, có kế thừa độc đáo của chính mình, đối với người bên ngoài mà nói thì thực thần bí, bị bao phủ bởi một tàng sương mù. Tần Lĩnh trăm vạn dặm, nơi nơi đều là núi non, trong lòng đất có rất nhiều lăng mộ cổ. Có người từng đào được lăng mộ của 12 vị hoàng chủ trong này. Vùng đất này rất bất phàm, hoàng chủ của thần triều viễn cổ sau khi chết đi đều chôn cất ở đây, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Có người nói đây là một vùng đất thông với tiên giới, tương truyền xa xưa từng nhìn thấy có người phi thăng tại đây. Cũng có người nói đây là một vùng đất không thể lý giải nổi, trong lòng đất có rất nhiều nghĩa địa, có người tu luyện, chứng đạo mà ngoại giới không biết được. Có rất nhiều bí ẩn về Tần Lĩnh, thậm chí còn có lời đồn là Thanh Đế Kinh Diễm Cổ Kim cũng là sinh ra ở nơi này, sau đó mới tới Đông Hoang. Nguyên nhân đầu có truyền thuyết này là bởi Tần Lĩnh có một hóa tiên trì, 3 vạn năm trước có một gốc thanh liên có linh trí, không lâu sau đó đắc đạo thành hình, lại từng bước trưởng thành, sau này trở thành Thanh Đế vâng dội cổ kim. Tần Lĩnh có rất nhiều cao thủ lánh đời, rất nhiều lăng mộ cổ xưa.

Sơn chủ thấy đám trẻ con đang gào khóc phía dưới lập tức vui vẻ nói. Mấy đứa các ngươi đúng là không có tiền đồ, suốt ngày đi trộm trứng gà. Nếu còn không nghe lời thì ta sẽ đem nhốt các ngươi vào trong hầm ngầm. Sơn chủ tha mang, trứng con chỉ trộm nốt lần này, về sau không dám. Nữa, ba đứa nhóc khóc òa lên, nhìn thấy quan tài lớn mà sợ phát khiếp. Chương 682, độ thần, cường giả tiên thai bí cảnh vung tay áo đưa bọn chúng vào quan tài đi, xoảng một tiếng liền mang lên mặt đất, mang theo chút hơi ẩm mốc. Quan tài này chôn dưới đất đã hơn vạn năm nhưng không hề có chút dấu hiệu mục nát, vẫn được bảo trì như cũ. Nó do hồng ti long mộc khắc thành, tương đối quý giá. Vào khoảnh khắc khi nắp quan tài được mở ra, một con rết dài 2 thước bay ra, thân thể giống như ngọc bích, miệng phun độc khiến gà vịt hóa thành máu tươi hết. Sơn chủ tu vi tiên thai tàng một đỉnh phong, thân là nửa bước đại năng, thực lực tất nhiên là cường đại siêu cấp, vung tay áo một cái liền cuốn tất cả trẻ con đi. Ngô Công Thiên yêu, rất nhiều người kêu to. Đây rõ ràng là một con rết đã thành tinh, tuy rằng không to tới mức kinh người nhưng cũng khiến người ta khiếp hãi rồi. Sơn chủ tự mình ra tay, dùng pháp lực vô tận không ngừng luyện hóa. Con rết kia không ngờ lại bắn thủng hư không, phóng vọt ra ngoài. Tất cả mọi người đều giật mình, đây là một con dị trùng phải hơn 800 năm trở lên, dù chưa hóa thành hình người nhưng cũng có thực lực nửa bước đại năng. Nó đi theo lộ tuyến trùng vương, không chọn cách hóa hình mà tu luyện trùng thể cường hãn, còn đang sợ hơn nhiều. Phụt, một vùng bích quang tràn ra, độc tố của nó xuyên thủng cả ngọn núi thấp, có thể thấy uy lực mạnh tới mức nào. Sơn chủ hét lớn một tiếng, miệng phun một hồ lô màu xanh ra. Thủy khí màu vàng vô tận tràn ra tinh lọc độc tố, bao phủ con rết. Thái dương chân thủy, rất nhiều người kêu lên, ngay cả Diệp Phàm cũng hơi ngạc nhiên. Thái dương chân thủy và thái âm chân thủy tuy cũng là nước những lại ẩn chứa chí dương, chuyên khắc chế trùng thú hắc ác. Phụt, Bích Ngô Công há mồm phun một hơi, hóa thành một đoạn kiếm ngô công màu xanh biếc, xé hư không chém về phía cái hồ lô chứa thái dương chân thủy kia. Không tốt, con rết này đạo hạnh rất sâu, các ngươi mau lui lại. Sơn chủ kêu to, hắn xông lên trời cao với Bích Ngô Công, liên tục va chạm. Một vị trưởng lão ở phía dưới hóa thành một luồng sáng bay rất nhanh về báo cho tổng môn mối nguy cơ ở nơi này. Lúc này mọi người rất khẩn trương kinh sợ, trong quan tài màu đỏ thắm kia có một thi hài, huyết nhục vẫn chưa hề hư thối mà tối đen như mực. Đây là hồng ti long mộc có thể khiến thân thể bất hủ, trường tồn cùng thế gian 2 vạn năm, là kỳ chân cái thế. Người này khi còn sống hẳn phải là nhân vật cấp hoàng chủ, bằng không tuyệt đối không thể có quan tài như vậy. Đáng sợ thật, con rết này cắn nuốt hết tinh hoa của thi hài rồi. Khó trách nó lại cường đại như vậy. Mọi người ấy tất cả mọi thứ trong quan tài xong thì đều cảm thấy không được tự nhiên. Một hoàng chủ sau khi chết lại trở thành thức ăn của độc trùng, đúng là chết cũng không yên. Mấy đứa nhóc sợ tới mặt mũi trắng bệch, run rẩy toàn thân. Vừa rồi bọn chúng suýt gặp tử thần, nếu không phải con rết không hứng thú với huyết nhục của bọn chúng thì chúng đã chết từ sớm rồi. Thân thể con rết trên bầu trời chấn động mãnh liệt, lục quang bừng lên, lập tức hóa thành dài 10 mấy trượng, giống như một con dao long. Tìm đốt và trăm cái chân trên thân thể khổng lồ cùng chấn động, cắt xé hư không. Thiên Ngô có tu vi tiên thai tàng thứ nhất đỉnh phong, không biết có chống nổi không. Độc tính của nó vô cùng mãnh liệt đó. Phụt, Bích Ngô Công dài 10 mấy trượng phun ra một luồng nước xanh, ăn mòn toàn bộ cả một ngọn núi nhỏ, biến mất hoàn toàn. Loại độc khủng bố này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Yêu trùng nạp mạng đi, ở trên không trung xa xa, một tiếng thét dài truyền tới. Một vị đại năng đáp mây bay đến. Cách đó rất xa đã vươn bàn tay ra, cuồn cuộn mãnh liệt chụp tới Bích Ngô Công. Một vị đại năng tuyệt đỉnh, Diệp Phàm gật mình, trên ngọn núi trung tâm quả nhiên có đại nhân vật siêu cấp trấn thủ, lập tức đã gọi được một vị cấp hoàng chủ tới rồi. Phụt, Thiên Ngô ngang trời, bích quang bừng sáng, độc tố trong miệng tràn ra, một hơi hóa 5 ngọn núi thấp thành bụi bặm hết, không còn tồn tại nữa. Nó tả xung hữu đột, đang muốn bỏ chạy, nhưng thủ đoạn của đại năng tuyệt đỉnh thông thiên, giam cầm hoàn toàn không gian lại, sau đó chụp tới. Chát một cái liền nắm lấy nó, sau đó tỏa ra một luồng sáng mờ, bắt đầu luyện hóa nó. Đây là nhân vật tuyệt đỉnh cấp thánh chủ, trấn áp Thiên Ngô Vương nửa bước đại năng cũng giống như giết một con sâu thôi. Diệp Phàm nghiêm nghị, thân thể con rết xanh biếc có kịch độc, không ngừng phun ra ánh sáng xanh nhưng lại không bắn phá được quầng sáng đang bao vây nó, bị pháp lực luyện hóa, thu nhỏ lại rất nhanh, cuối cùng hóa thành dài bằng một bàn tay, xanh biếc như ngọ, nằm trong lòng bàn tay vị đại năng kia, không nhúc nhích. Nhiệt xúc. Thân là độc trùng ngũ hành, vừa lúc có thể dùng để bồi dưỡng cổ vương. Vị đại nhân vật của tổng môn này hừ lạnh một tiếng, nhét nó vào trong một cái đỉnh nhỏ rồi bay đi. Đây là đại năng tuyệt đỉnh, ở niên đại không có thánh nhân và vương thể đại thành chính là biểu hiện của á chiến lược mạnh nhất thiên hạ, là kẻ thống trị chân chính của mặt đất này. Con rết kia cũng không đơn giản, lại có thể cắn nuốt thi hài, tàn phá căn nguyên. Nó gần như đã không còn là rết nữa, sớm hóa thành một con cổ, cắn nuốt sinh linh đồng loại, càng ngày càng cường đại đó. Cổ là một loại vật do đặt các con trùng vương ở chung, để chúng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con, bồi dưỡng ra một loại thần trùng, khởi nguyên từ Nam Lĩnh trong ngũ đại vực. Người ở đó rất am hiểu bồi dưỡng cổ. Giờ phút này Diệp Phàm nghe bọn họ nói thì thầm giật mình. Hắn nghĩ tới thôn thiên ma công không phải cũng như vậy sao? Người tu loại thiên công này cũng cầu cắn nuốt phương thể, làm cường đại bản thân, cuối cùng hóa thành cổ vương trong nhân loại, quả thực không khác gì. Cổ đế khai sáng ra môn ma công này hơn phân nửa là do cổ vương dẫn giả. Diệp Phàm nghĩ tới đây thì trong lòng chấn động, nói. Hỏng rồi, Tần Lĩnh là một vùng đất cổ xưa thần bí, rất nhiều lăng mộ xa xưa, thần triều thời viễn cổ toàn đưa tới đây chôn cất, trời mới biết trong dãy núi này có chôn cất bao nhiêu ngôi mộ. Hoa Vân Phi đi tới đây đúng là như cá gặp nước. Chẳng may hắn phát hiện ra một số xác thịt bất hủ thì tuyệt đối là một bữa tiệc lớn đối với hắn. Thân thể của nhân vật tuyệt đỉnh được bảo tồn hoàn hảo, căn nguyên phân nửa là còn sót lại một phần, nếu rơi vào tay Hoa Vân Phi thì chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Không cần tới 10 năm hắn sẽ hoành hành thiên hạ. Diệp Phàm lắc đầu cảm thấy tương lai của Hoa Vân Phi so với sự tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Nếu hiện giờ không thể ngăn cản hắn thì đợi tới khi hắn trưởng thành rồi, chỉ sợ không ai địch nổi nữa. Mấy ngày sau, Sơn Chủ Đông Mạch tuyên bố tin tức đầu tiên. 2 tháng sau sẽ tiến cử đệ tử vào nội môn, khiến tất cả mọi người trong núi đều chấn động. 4 mạch so đấu, người đoạt đệ nhất có thể tiến vào. Chỉ có một suất này mà thôi, Sơn Chủ nói, mọi người nghe vậy đều ngẩn người ra. Chỉ có người đứng đầu 4 mạch mới có thể tiến vào. Điều kiện này quá hà khắc rồi. Đại chiến một phen mà rất nhiều người cũng sẽ phải phí công. Diệp Phàm chợt nghiêm túc hẳn. Theo hắn biết thì trong đệ tử của mạch này có tới 4 người đạt tới hóa long bí cảnh, tuyệt đối rất có lai lịch. Mà ở 3 mạch khác cũng không kém, nếu muốn tranh danh hiệu đệ nhất thì tất sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Đây tuyệt đối là do Tần Môn cố ý. Bọn họ sớm đã biết động cơ của những đệ tử mới gia nhập này là không thuần khiết. Bọn họ đến vì cửu bí, ta chỉ là vì công chúa Nguyệt Linh. Nàng rốt cục hóa thành người nào, ở mạch nào chứ? Thư sinh Tần Nguyệt ở Đông Mạch tự nhủ. Đêm đã về khuya, Diệp Phàm luôn để ý tới thư sinh và lão già ốm yếu, lập tức biết chuyện này. Hắn dùng nguyên tiên thần thuật câu động địa mạch, nghe được lời nói của đối phương. Mỹ nữ thứ hai của Trung Châu, Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê Thần Triều lại tới Tần Môn. Diệp Phàm khá kinh ngạc, nơi này tuy nhỏ bé, chỉ là một tiểu giáo hơn 100 người mà lại có Phục Long ẩn hoàng, trời biết còn nhân vật lợi hại nào nữa. Hiện giờ không cần nghĩ cũng biết, thư sinh Thanh Tú cả là nhân vật cấp hoàng tử của Thần Triều, bằng không sao dám theo đuổi thiên nữ Nguyệt Linh. Hắn là một con rồng đang ẩn mình. 4 mạch Đông, Tây, Nam, Bắc rốt cục có bao nhiêu người như Nguyệt Linh công chúa, Hoa Vân Phi chứ? Bọn họ sao lại đều tìm tới đây? Diệp Phàm khó hiểu, rất hiển nhiên là mấy người này đã đến đây từ 1-2 năm rồi, thậm chí là sớm hơn. 2 ngày sau, Sơn Chủ Đông Mạch lại tuyên bố một tin tức. Nếu có thể có cống hiến lớn cho Tần Môn thì cũng có thể tiến vào ngọn núi cao nhất, tu luyện bí điển cao nhất. Thế nào mới được tính là có cống hiến lớn? Có đệ tử hỏi, tìm được long tủy có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc nộp được tài liệu quý có thể luyện ra thần binh vương giả. Mọi người đều sợ run, mỗi thứ đó đều là bảo bối giá trị cả 100 vạn cân nguyên, đúng là cống hiến lớn tới siêu cấp. Diệp Phàm cảm thấy Tần Môn khẳng định đã sớm hiểu rõ mục đích của đệ tử tới đây, bây giờ bắt đầu dùng công phu sư tử ngoạm, thu học phí của những thế lực lớn và thần triều. Lão đại ca có định lên ngọn núi cao nhất không? Sau khi đám người tan hết, Diệp Phàm hỏi lão già ốm yếu. Nội môn là nơi không nên vào. Lão già ốm yếu lắc đầu. Vì sao lại vậy? Diệp Phàm khó hiểu. Vì một số nhân vật tài ba chắc tuyệt vào đó rồi cả đời đều không ra được. Lão già ốm yếu nói. Không có người nào sao? Diệp Phàm biến sắc. Ví dụ như Bích Lạc Vương. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh. Hắn lập tức nghĩ tới Cửu Thiên Bích Lạc Trung. 2 vạn năm trước là do vương giả vô địch lưu lại. Bích Lạc Vương này tất nhiên không phải là người của 2 vạn năm trước kia. Lão già ốm yếu cũng không hề kiêng kỵ, nói cho hắn biết một ít bí mật. 30 năm trước có người tìm tới nơi này, Bích Lạc Vương lúc ấy tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, chưa hết 1 năm đã tiến vào ngọn núi trung tâm, kết quả là từ đó trở đi không bao giờ ra nữa. Không phải là hắn không muốn rời đi mà là, lão già ốm yếu lắc đầu, chẳng lẽ có bí ẩn gì sao? Diệp Phàm hỏi, tất nhiên là có, lão già ốm yếu nói chuyện khiến người ta phải giật mình. Trên ngọn núi cao nhất của Tần Môn có dấu cao thủ cái thế, không kém gì các thánh địa. mà cái đáng sợ nhất của bọn họ chính là một thiên bí thuật tên là độ thần quyết. Pháp quyết này có thể độ hóa vương giả của một thế hệ. Nếu nói Phật có thể phổ độ chúng sinh thì pháp quyết này có thể độ hóa chư vương thế gian, thiên phú càng cao thì lại chịu ảnh hưởng càng lớn. Chương 683, Thôn Thiên Ma Công. Bích Lạc Vương tiến vào ngọn núi cao nhất còn chưa tới 3 năm thì đã trở thành hộ pháp của Sơn Môn, có thể thấy mưu trí của hắn thế này, giờ lại trở thành thái thượng hộ pháp của Tần Môn. 30 năm trôi qua, hắn chưa bao giờ rời đi một bước, cắm rễ tại Tần Môn, chính thức trở thành thành viên ở đây. Độ thần quyết cũng không khống chế thần thức người ta mà nắm bất từ căn nguyên, khiến mọi người thật tâm làm môn hạ. Thứ này gần như là yêu tà, người của Tần Môn tuy rằng ít nhưng trên ngọn núi cao nhất tuyệt đối không thiếu cao thủ. Bích Lạc Vương chính là một trong số đó mà thôi, mà 30 năm trôi qua, hắn tối thiểu cũng phải đạt tới cấp độ thánh chủ tuyệt đỉnh. Ngọn núi cao nhất đó đúng là sâu không thể lường nổi. Diệp Phàm sợ hãi, tất nhiên rồi, lai lịch của độ thần quyết rất dọa người, tương truyền là do Nam Lĩnh Thiên Đế lưu lại, là thần thuật cái thế, có thể độ hết chư vương thế gian. Thế, Diệp Phàm trố mất, lời đồn đại trên đời nói Nam Lĩnh Thiên Đế chính là độc nhân. Nơi này lại có thánh thuật vô song của hắn, độ thần quyết. Loại bí thuật thần bí mà lợi hại này có thể độ hóa người ta biến thành hộ pháp cho Sơn Môn, rốt cục là nghịch thiên tới mức nào chứ? Đúng là nó không khống chế thần thức mà lại động tay vào căn nguyên nội tâm, tất cả đều thuận theo tự nhiên, độ hóa bình thường mà không chiếm đoạt tâm trí. Tần Môn tuy nhỏ, có hơn 100 người nhưng lại sâu không lường được, khiến Diệp Phàm sinh ra một tia kính sợ. Ngay cả Bích Lạc Vương cũng bị độ hóa, đây đúng là một đại sự. Theo lời của lão già ốm yếu nói thì nhân vật bị độ hóa trên đỉnh núi cao nhất không chỉ có Bích Lạc Vương. 30 năm nay còn có những người khác, đều là nhân vật kinh diễm. Trên thực tế thì người vì cửu bí mà tìm tới đây thì khẳng định đều là nhân vật phi thường, trong đó tất nhiên có những người nổi bật như rồng phượng giữa loài người, siêu việt so với cùng thế hệ. Diệp Phàm chia tay lão già ốm yếu, thầm nghĩ rất nhiều điều. Tần Môn có nhiều chuyện cổ quái, vạn lần không thể bất cẩn. Nếu thánh thể của hắn cũng bị độ hóa thì đúng là chuyện vui lớn rồi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi bất an. Độ thần quyết là do Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo ra, là một đời khác của độc nhân hư hư thực thực. Đây không phải là một tin tức tốt. Hoa Vân Phi hẳn là ở trong Tần Môn. Loại bí thuật này khẳng định hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Nếu như hắn vô tình đoạt được thì đúng là như hổ thêm cánh. Nó vốn đều là từ một mạch độc nhân mà thôi. Hay là cứ vào nội môn, bằng không không thể tìm được cửu bí. Nhưng phải đề phòng việc bị độ hóa, Diệp Phàm thầm suy tính, trong lòng hắn đã có đối sách nhất định rồi, mà nay tốt nhất vẫn phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực. Muốn tiến vào nội môn cũng không phải chuyện dễ, thừa dịp này đi tìm Long Tủy là hơn. Diệp Phàm quyết định, gió đêm thổi tới, những ngọn núi thấp thành phiến bị che phủ bởi khu rừng mông lung dưới bầu trời đầy sao. Từ sâu trong dãy núi truyền ra tiếng gầm của dã thú. Trăng non cong cong, ánh trăng mờ mịt, đất rừng trông thật ảm đạm. Diệp Phàm di chuyển một mình, quan sát thế núi trong đêm khuya, muốn tìm Long Tủy. Xa xa, một vùng rừng tùng vô cùng u tĩnh, suối chảy róc rách, chim đêm bay khẽ, cỏ cây tỏa hương thơm mát. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, dừng chân đứng lại, thấy một mỹ nhân ngồi xếp bằng trên một tảng đá, ngũ tâm hướng thiên, trên người bao phủ một tảng ánh sáng trắng nõn. Trăng sao ảm đạm nhưng ở sâu trong rừng tùng lại có không ít ánh trăng sao rơi xuống, ngưng tụ tại thân thể nàng, khiến cho trông nàng càng mông lung. Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm kinh ngạc, công pháp nàng tu luyện tuyệt đối là một loại kỳ công, xung quanh thân thể xuất hiện 365 cơn lốc màu vàng, sáng lạn phi thường, thu nạp tinh khí mười phương, phun nhả tinh hoa nhật nguyệt. Tinh thần chư thiên, dùng thân thể đối ứng với 365 chủ tinh sao. Diệp Phàm giật nảy mình, kinh dị không thôi, loại huyền công này đúng là chưa bao giờ hắn được nghe thấy. Hắn vận chuyển nguyên thiên thần nhẫn, cẩn thận quan sát, muốn xem rốt cục là thế nào. Bỗng dưng trong lòng hắn đại chấn. Ở trong 365 cơn lốc xoáy màu vàng kia đều có những thân ảnh như thần linh đang ngồi xếp bằng. Tinh khí cây cỏ mười phương, long khí của đại địa giống như nước, ngưng tụ toàn bộ về nơi này, chảy vào 365 cơn lốc xoáy màu vàng, luyện chế vô số thân ảnh màu vàng kia. Diệp Phàm muốn quan sát cẩn thận hơn nhưng thân ảnh trong cơn lốc rất mông lung, căn bản không thể thấy dung mạo cụ thể, chỉ cảm nhận được một loại uy nghiêm cao xa, có khí tức như thần linh vậy. Thật là kỳ công cường đại. Bản thân thể đối ứng với chủ tinh của chư thiên, mỗi một cơn lốc màu vàng lại luyện thành một thần linh, tu luyện cuối cùng sẽ đạt tới thần thông nghịch thiên thế nào chứ? Diệp Phàm suy tư, cũng hơi giật mình, cuối cùng hắn nhận ra 360 thân ảnh màu vàng kia thực ra chỉ là một thần linh phân ra ở những vị trí khác nhau trên thân thể con người mà thôi. Tạo thành một thần linh, không gì sánh nổi, thật sự là huyền diệu, đột nhiên thân thể chấn động, thấy một cảnh tượng kỳ dị hơn. sau lưng Lý Tiểu Mạn lại hiện ra một cổ đồ, thần linh màu vàng kia đứng bên trong chiến trường thượng cổ, ngạo nghễ trước chư thần. Ở bên trong chiến trường cổ có một vùng ánh sáng màu vàng lưu động, rất nhiều thi thể ngã xuống, máu ngũ sắc bắn tung tóe, vừa thấy đã biết không phải là kẻ phàm, vô cùng thần bí. Diệp Phàm kinh hãi, nhưng thân thể kia có cả kim thân La Hán, cẩn thận quan sát còn có cả Bồ Tát tỏa sáng bảy màu, tất cả đều phơi thây đầy đất. Thần linh thật cường đại, Bồ Tát và La Hán cũng không phải là đối thủ. Dãy núi hơi rung chuyển, tinh khí đầy khắp núi đồi phun ra, hướng về phía thân thể Lý Tiểu Mạn, tiến vào 365 cơn lốc xoáy màu vàng, vào thần linh như bằng vàng đúc thành kia. Trong quá trình này thân thể Lý Tiểu Mạn không ngừng lóe lên ánh sáng thần thánh, trong suốt như ngọc, được rèn luyện không ngừng, hợp nhất với 365 thần linh. Đôi mắt của nàng mở ra, tỏa ra rất nhiều điểm sáng vàng, có vẻ yêu dị không nói lên lời, giống như yêu thần thượng cổ, xinh đẹp vô cùng. Ánh trăng sao trên bầu trời, linh khí từ mặt đất hóa thành những con sông lớn chìm sâu vào trong thân thể nàng. Tốc độ tinh khí tràn ra khiến người ta sợ hãi, nơi này cách Tần Môn chừng ngàn dặm, cũng không sợ bị người ta phát hiện. Nàng ngồi yên không nhúc nhích, tu luyện loại thiên công chưa bao giờ thấy trong sách cổ này. Nàng học được thuật này từ đâu? Bỗng nhiên thân thể Lý Tiểu Mạn chấn động, mái tóc tung bay, trên đỉnh đầu xuất hiện một bảo bình màu đen, mới đầu còn mờ nhạt nhưng càng về sau càng rõ nét. Đây là, đôi mắt Diệp Phàm lập tức sáng bừng lên, từng luồng ánh sáng đen tràn ra từ thiên linh cái của Lý Tiểu Mạn, luyện chế bảo bình trên đầu. Ánh sáng đen lóe lên, lưu động đạo vận, thoạt nhìn trông cổ xưa mà tự nhiên. Hình thức bảo bình rất đơn giản, gần giống như vật dẫn của đại đạo, giống như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Rất quen thuộc, nó gần giống như đúc so với thôn thiên ma quán. Bảo bình do Lý Tiểu Mạn tự mình dùng tinh khí luyện chế này đã đạt tới mức này rồi. Hắc Hoàng từng nói nếu lĩnh ngộ thôn thiên ma công tới một cảnh giới nhất định thì có thể lựa chọn chế thành bảo bình đại đạo. Đây là vật dẫn của đạo, tương lai có thể tụ nạp pháp lực vô thượng. Ánh sáng đen bùng lên, bảo bình giống như đúc từ kim loại, lơ lửng trên đầu Lý Tiểu Mạn. 365 cơn lốc màu vàng chấn động rồi biến mất, chỉ còn lại bảo bình hợp nhất tu luyện với nàng. Nàng cũng tu luyện thôn thiên ma công, ánh mắt Diệp Phàm sắc bén nhưng không có động tác gì. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lý Tiểu Mạn tu luyện hai loại thiên công, một loại không thể nào phỏng đoán, nhưng loại sau thì nhìn cái là biết là thôn thiên ma công. Bảo bình đại đạo chìm nổi, có thể trấn áp chư thiên. Núi rừng chấn động, bầu trời rung chuyển, pháp môn do thiên đế cổ khai sáng ra có ảo diệu vô cùng, đại đạo giáng xuống, pháp tắc hiện ra, đan cùng một chỗ với bảo bình kia. Tất cả vạn vật sinh linh đều bị ảnh hưởng, từng luồng thần lực từ bốn phương tám hướng tụ lại, còn nhiều hơn 365 cơn lốc xoáy màu vàng kia. Vút, bỗng nhiên Lý Tiểu Mạn mở bừng đôi mắt, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nhìn về phía Diệp Phàm, trông như hai luồng sét. Da thịt nàng như ngọc, tuyệt lệ xuất tràn, thần bí mà quỷ dị, giống như yêu thần sống lại, dường như đã cảm ứng được điều gì. Diệp Phàm sử dụng nguyên thuật hợp nhất với địa mạch của dãy núi này, không hề có khí tức của nhân loại, sau đó thi triển bí quyết chữ hành vọt đi, tiêu thất hoàn toàn. Nàng thoạt nhìn như chỉ ở đạo cung bí cảnh nhưng lại có linh giác mẫn tuệ tới vậy sao? Diệp Phàm rất giật mình, Lý Tiểu Mạn có cổ quái, tu thành hai loại thiên công thì thôi, lại có thể phát giác ra có người âm thầm thăm dò. Y từng nói là Lý Tiểu Mạn cũng tiến vào tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ, chẳng lẽ là chiếm được đại cơ duyên ở đó sao? Nhưng hắn vẫn cảm thấy có hơi không thích hợp, huyền công đầu tiên nàng tu luyện rất quỷ dị, tạo dựng thần linh trong cơn lốc màu vàng, có thể giết sạch La Hán Kim Thân và Bồ Tát, đúng ra yêu nghiệt. Nàng rốt cục có cơ duyên thế nào, thực lực tuyệt đối hơn xa đạo cung. Trên người nàng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm không hành động gì, cũng không muốn đả thảo kinh xà. Hắn muốn lôi Hoa Vân Phi ra nhưng kẻ này che giấu quá sâu, không để lại chút manh mối nào. Trong lòng đất Tần Lĩnh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa, mỗi khi có lũ bộc phát là có thể lùi ra một hai cỗ quan tài trong núi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chương 684, đoạt mồi trong miệng hổ. Diệp Phàm vừa tu luyện vừa thường xuyên lui tới trong sơn mạch của Tần Lĩnh. Hắn quan sát địa thế, tìm kiếm dị thủy, muốn dùng khi ngộ đạo đột phá. Ở vùng này nửa tháng, đi khắp mười mấy vạn dặm, đã thấy tám cổ quan bên trong địa mạch, tất cả đều là thi thể cấp thánh chủ, sớm đã mục nát nhiều năm, ngay cả binh khí cũng bị di xét hỏng cả rồi. Người chôn lâu nhất tới nay cũng 18 vạn năm, bởi vì trên quan tài ngọc có khắc chữ rõ ràng. Lúc trước đây là một vị hoàng chủ, nhưng hắn cũng không tìm được một giọt dị thủy nào. Xâm nhập vào bao nhiêu lòng núi, gặp long khí nhưng mãi vẫn không thấy dị thủy. Tần Lĩnh trăm vạn dặm này có một con đại long kinh thiên đang nằm, tất có thể nuôi dưỡng được thần thủy cái thế. Chẳng qua vùng đất này quá lớn, Diệp Phàm nhíu mày, đi dưới vòm trời, nhìn xuống Tần Lĩnh mênh mông,